Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1314, chương 68. Khó giải đại ma vương. Chào Phù Du, Phù Du. Sawamura, Sawamura, ma vương, ma vương. Trơ mắt nhìn Sawamura Aizun đem đối thủ hung hăng cực kỳ ném bóng cho đánh ra Homerun Seido cao. Chung những người ủng hộ cảm giác mình adrenaline đã hoàn toàn nổi lên đến rồi. Căn bản là không thắng được xe bọn họ, ánh mắt si mê nhìn chằm chằm Sawamura Aizun. Chăm miệng một lời la lên Sawamura Aizun tên cùng biệt hiệu quả nhiên. Đại ma vương danh tự này không phải ai đều có thể gọi mà danh tự như vậy. Chỉ nếu có thể kêu ra khỏi miệng, cũng được tán thành. Vậy thì tất nhiên có nó nguyên nhân ở, làm tốt lắm. Đánh cho quá tốt rồi. Vòng quanh sân bóng chạy xong một vòng, Sawamura Aizun trở lại khu nghỉ ngơi sau khi lập tức bị xung quanh nhiệt tình đồng bạn cho bao vây lại, bọn họ vô cùng phấn khởi chúc mừng. Thật giống như Seido Cao Trung đã thắng lợi như thế trên thực tế. Tên to xác trong lòng vẫn đúng là chính là như thế, nghĩ tới hiện tại picture trên gò đứng chính là Sawamura Aizun, đối phương muốn công lược hắn, e sợ khó hơn lên trời, vì lẽ đó dù cho chỉ là một điểm. Một điểm cũng được rồi, khoảng thời gian này tân sinh picture rất ra sức. Furuya Satoru cũng càng ngày càng khủng bố. Kawakami thực lực cũng có tăng lên, nhưng Seido Cao Trung A vẫn như cũ là Sawamura Aizun trên. Thực tế, cũng chỉ có hắn có thể cho Seido Cao Trung mang đến như vậy yên ổn cảm, chỉ cần là hắn đứng lên picture khâu, Seido Cao Trung thật giống thì sẽ không mất điểm như thế, ta cũng phải nỗ lực mới được a. Sawamura Aizun vừa bắt Homerun, này chính là thừa thế xông lên. Đánh tan đối phương pitcher cơ hội tốt. Miyuki Kazuya trong ánh mắt nóng hừng hực Bankyo Cao Trung có thể đem Sensen đánh cho chật vật như vậy, thực lực của bản thân là không thể nghi ngờ như vậy, đối thủ coi như là Seido Cao Trung cũng rất khó nói dễ như ăn cháo chiến thắng đối phương, nếu như có thể tìm được đối phương lỗ thủng, thừa thế xông lên đánh tan đối thủ lại sao lại không làm đây. Miki Kazuya có chút không thể chờ đợi được nữa, giết chết đối thủ. Mà giờ khắc này, Bankyo Cao Trung Katcher Aoki Sugi, nhưng là một mặt khó mà tin nổi, nếu như hắn vừa không có nhìn lầm. Sawamura Aizun hẳn là nhắm vào phốc bô đánh. Có thể, sao lại có thể như thế nhỉ? Dựa theo logic đến phân tích, Sawamura Aizun bất luận làm sao cũng không thể nhắm vào phốc bô vùng chày mới đúng, phải biết. April nhanh nhất tốc độ bóng có đầy đủ 154 km. Bình quân tốc độ bóng cũng có 150 km tả hữu, coi như là ném phốc bô. Tốc độ bóng chịu đến một chút ảnh hưởng, nhưng cũng có thể gần như có tiểu 150 km ở cái này tốc độ bóng dưới. Bóng chày từ pitcher bên trong tiến vào catcher găng tay, tổng cộng cũng có điều liền linh điểm 4 giây thời gian, chỉ là linh điểm 4 giây thời gian. Coi như là Sawamura Aizun nhìn thấy April ném bóng thủ thế, hắn nên cũng không kịp làm ra quá to lớn phản ứng mới đúng, có thể vừa. Sawamura thật giống như cố ý nhắm vào như thế. Trực tiếp liền quay về phốc bô vùng chày này không phù hợp logic, dựa theo bình thường logic đến suy lý, trừ phi Sawamura Aizun sự tình biết trước, nếu không thì hắn hẳn là sẽ không đối với phốc bô vùng chày mới đúng, có thể trước April chưa từng có dùng qua phốc bô, hắn làm sao có thể không chút khách khí quay về phốc bô vùng chày đây. Đại ma vương Sawamura Aizun, cứ việc lúc trước danh tự này đã để Aoki Sugi như sấm bên tai, có thể chỉ có chân chính giao thủ qua sau, Aoki Sugi mới rõ ràng đại ma vương ba chữ hàm nghĩa, cái kia đại diện cho vô địch cùng khó giải thật. Giống như một đạo không có đáp án toán học đề, nhưng người không tìm được bất kỳ có thể phá giải quy luật, hiệu quả rất tốt mà. đối phương này mê man ánh mắt nhi, cũng không có tránh được Miyuki Kazuya con mắt hắn biết rõ. Sawamura Aizun cái kia Homerun, nhất định cho đối thủ mang đến 10 phân to lớn cùng trầm trọng đánh bóng này rất tốt là một. Người tính cách tác liệt người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị batter vào lúc này Miyuki Kazuya. Phi thường rõ ràng chính mình phải làm gì. Đương nhiên không phải dành cho đối thủ trợ giúp, mà là bỏ đá xuống giếng một luồng làm khí, đem chính hắn một đối thủ cho mạnh mẽ đè xuống đất. Để hắn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được đến đây đi. Đến đây đi, khóe miệng ý cười, thật giống như ác ma đột nhiên thức tỉnh rồi như thế Miyuki Kazuya tràn đầy phấn khởi chờ màu trắng. Tiểu cầu bay đến, vèo. Sau đó cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền đến thật giống một cái lợi kiếm. Trực tiếp xuyên đến Strizone trái tim ném bóng vẫn là rất sắc bén mà. Tuy rằng Carter vẫn không có từ trước trong khiếp sợ hoàn toàn khôi phục như cũ. Thế nhưng Picture trạng thái nhưng đi ra hiển nhiên không có chịu đến trước Sawamura Aizun. Homerun ảnh hưởng có lúc. Miki Kazuya không thể không khâm phục những người nước ngoài này, bọn họ tựa hồ thiên tính hài. Hước lạc quan, mặc kệ đối mặt ra sao tuyệt cảnh, cũng dám dũng cảm tiến tới so sánh với đó. Seido cao trung bên này liền thua kém nhiều rồi, nếu như thi đấu thế cuộc bất lợi. Seido cao trung tuyển thủ bình thường sẽ có vẻ khá là hỗn loạn như vậy, tiết tấu là bọn họ không thích nhất, bọn họ không có quá nhiều đánh ngược gió thi đấu kinh nghiệm. Căn cứ dĩ vãng biểu hiện đến xem, bọn họ càng thiện hít dài loại kia nghiền ép cấp thi đấu, cũng chính là nghiền ép đối thủ thi đấu xả. Xa, nói tiếp Miyuki Kazuya cùng Yêu Phổ La đánh bóng quyết đấu, nhìn thấy April đem cầu ném lúc đi ra. Miyuki Kazuya liền ý thức được. Đối phương hiển nhiên còn cũng không có tan vỡ, thậm chí ngay cả tan vỡ manh mối đều chưa từng xuất hiện, vậy thì khá là lúng túng, muốn thừa thế xông lên chiến thắng đối thủ. Hắn nhất định phải tiếp nhận Sawamura Aizun thương, tiếp tục quay về Bankyo cao trung thình thịch vậy cũng chớ khách khí hạ quyết tâm Miyuki Kazuya. Trực tiếp nhắm vào bay tới màu trắng tiểu cầu, vùng chày ra tay, binh. Cầu đụng tới màu trắng tiểu cầu trong nháy mắt, Miyuki Kazuya sắc mặt cũng trở nên hơi khó coi tốt trầm. Trơ mắt nhìn Sawamura Aizun đem cầu đánh ra đi xa như vậy. Miyuki Kazuya từ đầu tới đuôi đều chưa hề nghĩ tới cầu sẽ như vậy chọc yếu hắn, cảm giác mình hai cánh tay đã không phải là mình, thật giống bị hạng nặng xe tải cho va qua như thế. Hoàn toàn đánh mất tri giác đáng ghét. Trong nội tâm không cam lòng, không ngừng dội rửa Miyuki Kazuya thần kinh, cuối cùng hắn mạnh mẽ cắn răng. Mạnh mẽ đem này viên cầu cho mang đi ra ngoài, đúng. Bay ra ngoài màu trắng tiểu cầu cũng không có bay bao xa. Rơi vào chốt gôn ba ngay phía trước, đúng. Chốt gôn ba đem cầu nhặt lên đến sau đó, trực tiếp ném cho gôn một đến đó. Ba ao tới tay hai chi đội bóng thật giống trở lại đồng nhất cái hàng bắt đầu lên, đương nhiên. Tình huống chân thực cũng không phải là như vậy, theo Sawamura Aizun cái kia một nhánh Homerun. Seido cao trung kỳ thực đã ở một mức độ nào đó xác lập ưu thế, không nói những cái khác. Đơn thuần xem trên sân điểm là có thể vừa xem hiểu ngay hiệp một thi đấu sau khi kết thúc. Song phương điểm số dừng lại ở một. Không lên Seido cao trung dẫn trước một điểm, nếu như nói vào lúc này. Seido cao trung picture trên gò đứng picture. Không phải Sawamura Aizun, mà là những người khác như vậy một điểm dẫn trước. Có thể nói rõ không là cái gì vấn đề quá lớn. Cũng sẽ không để cho các tuyển thủ quá mức an tâm, nhưng nếu hiện tại picture trên gò đứng chính là Sawamura Aizun dù cho chỉ có một điểm. Cũng vẫn như cũ khiến người ta an tâm cực kỳ picture chiến. Từ khi Sawamura Aizun thành Seido cao trung A, bọn họ Seido cao trung có thể chưa từng có sợ qua ai, tình huống chân thực cũng xác thực như vậy. Nửa sau hiệp 2, Bankyo Cao Trung tiến công cái thứ nhất đứng lên Butterbox. Là bọn họ Picture, cũng là đập thứ tư Jack April như bọn họ như vậy nắm giữ siêu tốc ném bóng Picture. Bình thường đánh bóng thực lực đều không kém tối thiểu bọn họ đánh bóng sức mạnh là đầy đủ ở sức. Mạnh to lớn tôn lên dưới. Chỉ cần bọn họ có thể hơi hơi đụng tới cầu. Bình thường sẽ đem cầu đánh ra đi rất xa như Seido Cao Trung Furuya Satoru. Kỳ thực cũng là cái này loại hình Jack April. Tương tự như vậy trong tay hắn chày nâng đến mức rất cao. Bày ra nóng lòng muốn thử tư thế hiển nhiên chính hắn ném mất phân. Muốn dựa vào trong tay mình chày đoạt về đến, có chút ý tứ. Đối phương biểu hiện như vậy, đúng là cho Sawamura Aizun không nhỏ kinh hỉ. April sau đó đi tới tiểu hùng đội. Đảm nhiệm vị trí là A-Picture vào lúc ấy hắn cũng không phải đội bóng bên trong Butter. Đến phiên hắn lên sân đánh bóng thời điểm sẽ sử dụng chỉ định thay Butter, vì lẽ đó Sawamura Aizun. Đối với hắn đánh bóng thực lực, hiểu rõ thực sự không nhiều, có thể nhìn hắn như vậy tư thế. Cơ bản lên cũng có thể đoán ra hắn đến tột cùng là loại hình gì. Miyuki Kazuya cùng Sawamura Aizun. Nghĩ đến cùng nơi, cho Sawamura Aizun đánh ra ám hiệu, Sawamura khẽ gật đầu sau khi cất bước, trực tiếp đem cầu ném đi ra ngoài đến rồi. Lần này Sawamura Aizun ném bóng khí thế, cùng trước hoàn toàn khác nhau, làm dáng hắn. Dùng găng tay chặn lại rồi chính mình vung cánh tay cổ tay, không nhìn thấy thả cầu điểm. April rất nhanh nhận ra được điểm này. Hắn cảm giác 10 phân khó mà tin nổi nếu như nói trước Butter đã thấy điểm này. Nên nhắc nhở hắn mới đúng, trước bọn họ tại sao không nói đây? Vèo, nhanh, so với tưởng tượng còn nhanh hơn màu trắng tiểu cầu trong nháy mắt xuyên qua rồi 18 mét khoảng cách. Xuất hiện ở April trước mặt, chờ đến hắn lấy lại tinh thần. Muốn vung chày thời điểm, đã chậm, đúng, bóng tốt, thật nhanh. April nội tâm còn chìm đắm đang khiếp sợ bên trong. Bankyo Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong, Emu kỳ quái nhìn chằm chằm Picture trên gò Sawamura Aizun, có thể là tạo ảo giác. Cũng không nhất định, có điều thân ái. Hắn có phải là thay đổi ném bóng tiết tấu? Bên cạnh Aoki Sugi, 10 phân khẳng định gật gật đầu, không sai. Vào lúc này coi như phủ nhận cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sawamura Aizun xác thực thay đổi ném bóng tiết tấu không? Hay là nên nói như vậy, hắn khôi phục chính mình nguyên bản ném bóng tiết tấu vị kia ngạo khiếu toàn quốc đại ma vương, rốt cục nghiêm túc lên. Mà hắn một khi nghiêm túc lên, làm cho người ta cảm giác chính là vô địch thiên hạ. Vèo, lần thứ nhất chưa kịp vung chày, lần thứ hai đợi được April vung chày kết thúc, cái kia viên màu trắng tiểu cầu mới bay đến đây là trên áp, bóng tốt, theo sát phía sau lại là một cầu bay tới Sawamura Aizun ném bóng, không có một chút nào không trôi chảy. Đáng sợ nhất chính là hắn mặc kệ ném ra sao cầu lại đây, động tác của hắn cùng vung cánh tay đều là giống như đúc, căn bản là không có cách ở những chi tiết này bên trong phát giác hắn muốn ném cái gì cầu. Ta đi, làm sao có khả năng? Mặc kệ April có cỡ nào khó có thể tin tưởng được. Sự thực chính là như vậy, đúng. Bóng tốt, strike out, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.